Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 774 nếu là có duyên. Tái kiến, Đại Ly trực tiếp lấy tay bắt lấy Hàm Đan Huyền Dạ cánh tay nháy mắt. Hàm Đan Huyền Dạ lại là trở tay bắt được Đại Ly cánh tay. Thống khổ đến than nhẹ, bọn họ tới, đại hạ nguy hiểm, Diệp gia, ngươi không cần trở về. Không cần, cô, lực lượng quá lớn. Đại Ly cánh tay bị chảo ra vết máu. Nàng sắc mặt biến đổi lại biến. Không thể nghi ngờ là vì Hàm Đan Huyền Dạ những lời này mà biến. Huyền Dạ. Là chuyện gì? Thanh Tâm làm sao vậy? Đại hạ, Thanh Quân cùng Thanh Tâm là cái dạng gì thực lực? Ít nhất cũng là phân thần quân cấp. Nếu là bọn họ đều có nguy hiểm, đối phương liền có cũng đủ lực lượng phá hủy toàn bộ đại hạ. Đó là kiểu gì nguy cơ? Rốt cuộc là, lòng nóng như lửa đốt Đại Ly mới vừa hỏi ra khẩu. Đó là bị Hàm Đan Huyền Dạ một chưởng chụp bay ra đi, lực lượng. Hàm Đan Huyền Dạ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Bị chụp bay ra nhà ở Đại Ly ngực chấn đau. Dưới chân một chút không khí. Khóe miệng oa đến liền hộc ra một búng máu. Vừa nhấc mắt, đó là nhìn đến Hàm Đan Huyền Dạ hóa thân mà thành hắc sát khí ngang nhiên phá tan nóc nhà. Hướng bầu trời bay nhanh, kia phương hướng. Là đại hạ, sao lại thế này? Huyền Dạ, quán chủ những người này chớp mắt đó là tới rồi, lại vừa mới nhìn đến Đại Ly bị oanh ra tới. Sau đó Hàm Đan Huyền Dạ lấy thập phần đáng sợ tốc độ rời đi, ông trời. Hàm Đan Huyền Dạ thực lực này. Tông sư, bằng không như thế nào một trưởng chụp phi đỉnh cấp kiếm tiên cấp Đại Ly, là chuyện như thế nào? Nàng sát khí lại phát tác. Người tới, quán chủ vừa muốn hạ lệnh làm Kỳ Sơn quán người đuổi theo. Lại là nghe được Đại Ly nói. Không cần, không truy, không truy. Diệp Tử Thanh đám người sững sờ. Tiếp theo thấy hoa mắt. Bạch bạch bạch, Diệp Tử Thanh những người này bị bỗng nhiên tia chớp ra tay Đại Ly toàn bộ một kích đánh. Vựng, chớp mắt. Đại hạ người toàn bộ ngã trên mặt đất, bao gồm Diệp Tử Thanh cùng cầm cơ này hai cái cùng Đại Ly. Thân như tỉ muội người, cũng bị nàng quả quyết phách vựng, ngự nhiên đám người tuy rằng có thể ngăn. Cản Đại Ly, lại là không có ra tay. Bởi vì bọn họ nghi hoặc, Đại Ly vì sao phải làm như vậy? Xuống tay cực kỳ lãnh khốc chắc tuyệt. Như nhau ngày đó nàng ngang nhiên giết chết Doanh Hợi những người này, thẳng đến tất cả mọi người. Ngã xuống. Nơi này chỉ còn lại có danh kiếm những người này cùng Kỳ Sơn quán người, Đại Ly ngón tay hơi hơi. Khúc khởi, nhìn trên mặt đất mọi người. Hít sâu một hơi, nàng dương mắt, chiều nhíu mày quán chủ nói. Quán chủ, ta đại bọn họ đáp ứng ngài phía trước mời. Người dẫn bọn hắn đi. Cho dù là Sở Tu Linh cũng là như thế. Nếu Sở ra người không nghĩ chính mình Sở ra duy nhất huyết mạch Đoạn Tuyệt nói. Đem Thương Biệt Ly giao cho áo. Giao cho nàng ca ca. Nếu là chính bọn họ nhất định không chịu. Vậy ở một tháng sau thả bọn họ trở về, đốn hạ. Nàng đôi tay ôm quyền. Chiều quán chủ thậm chí ngự nhiên đám người cong lưng. Được rồi một cái cung cung kính kính lễ, làm ơn, chưa bao giờ chiều bất luận cái gì cường giả cùng. Quyền thế cúi đầu người. Giờ phút này cong hạ nàng eo, quán chủ đám người trong lòng chấn động. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bất quá ở bọn họ Kỳ Sơn quán không tham dự bất luận cái gì chính trị cùng tư loạn quy củ. Thả, ở khảo hạch sau khi kết thúc, trừ phi là khảo hạch giả ở Kỳ Sơn quán nội. Nếu không khảo hạch giả hết thầy cũng không ở bọn họ quản hạt chung, bọn họ cũng chỉ có thể không. Hỏi, cũng không thể quản, cho nên, hảo quán chủ chỉ có thể đáp ứng, đa tạ, Đại Ly đứng dậy. Cũng chiều sắc mặt ngưng trọng danh kiếm. Một Diệp Tiêu Tương đám người cười. Chư vị, ngày sau, chúng ta có duyên gặp lại. Nếu là nàng còn có thể tồn tại nói, danh kiếm đám người không biết nên. Nói cái gì, cũng chỉ có thể nhìn Đại Ly, nhìn cái này trước nay độc lập tự mình cố gắng. Chưa bao giờ lùi bước nữ tử. Lấy phức tạp mà buồn bã ánh mắt nhìn một hồi Diệp Tử Thanh cùng cầm cơ đám người, xoay người. Bay lên. Lưu quang, hoàn toàn biến mất ở phía chân trời, Kỳ Sơn quán nội. Một mảnh yên tĩnh, kia một khắc. bọn họ có loại cảm giác giống như từ nay về sau. Bọn họ đều nhìn không tới cái này cô nương, nhìn không tới kia phi nhiên thiên hạ hồng y, cũng nhìn không tới kia lãnh thả mị tuyệt sắc, nhìn không tới nàng kiều chân dẫn theo tử hồ lô ăn cà chua bộ dáng, càng nghe không được nàng dùng cao lãnh tư thái giảng đậu bỉ thuộc tính chuyện hài thô. Tục nàng đi rồi, nơi xa không trung. Vân Đoan Tiết xa xa nhìn một màn này, trong đầu có đại ly một đạo truyền âm, đại hạ nguy. Các ngươi không cần hồi. Bảo tồn thực lực, như vậy ngắn gọn một câu. Đó là đại ly lưu duy nhất một câu, là cái dạng gì sự tình. Làm đối mặt phân thần cấp cao thủ cũng không e ngại đại ly cần thiết làm ra như vậy tuyệt nhiên. Hành động, nàng không có khả năng không biết Thương Triều Ca theo chân bọn họ Vân Trung Sư có được lực lượng. Phân thần đều có thể kháng cự, nàng không có khả năng không biết này đó. Cũng không có khả năng không biết vô luận là bọn họ vẫn là Thương Triều Ca. Đều sẽ ứng nàng sở cầu, huống chi đại hạ cũng là bọn họ địa phương, nhưng là đại ly vẫn là lựa chọn một người trở về. Chỉ có thể chứng minh đại ly biết bọn họ cũng chống đỡ không được chuyện này nguy cơ. Nhưng là nàng không thể không trở về, giống như sự tình rất nghiêm trọng. A, Vân Đoan Tuyết sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày, tiện đà thân hình tiêu tán ở trong không khí. Đại tần bên kia vẫn là ngày mùa hè, nhưng là đại hạ giờ phút này đã ở vào đông. Không trách chúng nó khí hậu chênh lệch quá lớn. Ai làm Nam Lâm lãnh thổ quốc gia quá lớn đâu. Các địa vực đều có bất đồng thời tiết cùng hoàn cảnh. Hiện tại, đại hạ đã tiết trắng xóa bao trùm, lại ngăn cản không được máu tươi ở tiết trắng không rảnh phía. Trên nở rộ từng đóa kiều diễm hoa, càng ngăn cản không được kia ngày xưa huy hoàng hoa Mỹ cung điện. Hiện giờ xưng là đoạn bích tàn viên. Hôm qua nở rộ chi lan, tàn bại ở phiến đá xanh hạ nước bùn bên trong. Lại phủ lên một tầng tuyết, nói không nên lời nhìn thấy ghê người cùng thê lương, đồi bại. Máu tươi, tử vong, đại hạ hoàng cung. Bại, đế đô, bại, nửa giang sơn, quyền lợi tập trung chi hoàng thành. Hiện giờ thành tử vong nơi, đế đô nội. Nơi nơi đều là điên cuồng chạy nạn người, trốn ai? Thoát đi nơi nào? Trung ương mạch lạc nơi. Diệp ra trên không. Nổi lơ lửng 10 cái người, ăn mặc cao cổ trường bào. Tay áo bãi thực khoan. Hắc đế hồng văn, theo gió lạnh hô hô đến thổi mạnh. Kia mặt trên đến vẫn luôn huyết mắt giống như là sống được giống nhau. Theo gió lay động, thoạt nhìn thực đáng sợ, càng đáng sợ đến là bọn họ đem to như vậy Diệp ra vây. Quanh, 10 cái người đứng ở bất đồng phương vị. Trong đó một cái, tùy tay vung lên, đó là một đạo công kích quanh đi ra ngoài. Tạc hủy tảng lớn phòng ốc cùng thổ địa. Giết chết tảng lớn người, tàn nhẫn. Vô tình, không sao cả, đây là những người này thái độ, cũng đang ép Diệp ra người. Vì cái gì bọn họ không tiến vào Diệp ra? Bởi vì một cái thật lớn màn hào quang, giờ phút này Diệp ra chung. To như vậy quảng trường phía trên, Diệp ra ít người rất nhiều. Giờ phút này một đám trên mặt mang huyết, mang nước mắt, mang theo bàng hoàng cùng bi thương, thiếu người. Đều đã chết, chết người. Không còn nữa, hiện tại bọn họ đều là vô thố đến nhìn đứng ở đằng trước đến người, Diệp Vân Khai hủy. Diệt trên mặt huyết, cũng áp xuống trong lòng nước mắt. Hắn banh mặt, chiều trước người đứng Diệp Nhiễm Thu nói. Tiểu muội, đây là chúng ta Diệp gia kiếp số. Cùng ngươi không quan hệ. Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống, một bên. Diệp Lam Thương cũng là chắp tay sau lưng, râu bạc trắng nhiễm huyết. Hắn cười, sớm tại thật lâu trước kia, nếu không phải ngươi, Diệp gia cũng đã không biết hủy hoại bao nhiêu lần. Cho nên hôm nay cũng là thiên muốn vong chúng ta Diệp gia. Chúng ta Diệp gia cũng tất nhiên phải vì tổ tông chi thủ vệ chi trách mà gánh vác hậu quả. May mà Tử Thanh cùng Đại Ly đều không ở nơi này. May mắn, Diệp gia người tuy rằng bên trong cũng có phân tranh. Nhưng là nói đến cùng, gặp gỡ ngoại địch, bên trong cũng là cực kỳ đoàn kết. Kia tranh tranh ngạo cốt cùng Thanh Lưu Chi Phong ở đại hạ sở hữu thế gia nội có thể danh liệt đệ. Nhất, giờ phút này hủy diệt hết sức. Diệp Mạc Thiên này đó tiểu bối cũng biểu hiện ra anh dũng không sợ. Đương nhiên. Cũng là hôm nay. bọn họ mới hiểu được Diệp gia chân chính bảo hộ thần không phải Diệp Lam Thương, cũng không phải ở Thượng Thanh Tông địa vị chắc tuyệt Diệp Tử Thanh, mà là cái kia trước nay chỉ ở Yên Lặng Viện các bên trong nhã nhặn lịch sự dưỡng hoa pha trà Diệp gia tiểu cô, nàng có bao nhiêu cường, không biết, chỉ biết nàng bày ra một tầng vòng bảo hộ, bảo vệ toàn bộ Diệp gia, làm những cái đó ít nhất phân thần thực lực cao thủ khó có thể công tiến vào, nhưng là tử vong vẫn như cũ bao phủ ở bọn họ trên người, bởi vì bên ngoài những người đó đang ép Diệp Nhiễm Thu, một bên hung thần ác sát đắc dụng khủng bố đến công kích oanh kích màn hào quang. Một bên ở tàn sát quanh mình người, Diệp Nhiễm Thu, tên này bản thân chính là có chút bi. Thương, ca ca, ta có chút tưởng kia nha đầu, ngửa đầu nhìn bầu trời. Chắp tay sau lưng Diệp Nhiễm Thu bỗng nhiên nói một câu, Diệp Vân Khai sửng sốt. Tiếp theo cười, ân, ta cũng tưởng Tử Thanh, năm sau. Kia nhà đầu nếu có thể đảo một ít thượng đẳng nữ nhi hồng ở hắn mộ trước. Thì tốt rồi, Diệp Nhiễm Thu quay mặt đi. Nhìn về phía cái này từ nhỏ thương yêu nhất chính mình ca ca. Cũng nhìn về phía chính mình tuổi già cha mẹ. Lại nhìn về phía chính mình tỷ tỷ Diệp Khuynh Sương, nàng rũ mắt, Diệp Nhiễm Thu. Ta chờ phụng mệnh tiến đến giết ngươi. Ngươi vẫn là xuất hiện đi. Miễn cho liên lụy vô tội, một cái hắc y nhân nhàn nhạt nói. Thanh âm thực thiện, nhưng là giống như tiếng chuông, luôn là có thể huy hoàng truyền đãng vô biên không gian. Sợ tới mức lãnh thổ quốc gia nội phần lớn tu sĩ cũng không dám rời đi chính mình hang ổ. Càng không dám lại đây xem náo nhiệt, thậm chí ước gì ly đế đô càng xa càng tốt, những cái đó hắc y. Nhân quá khủng bố, đại hạ tông môn, thượng thanh tông từ từ, giờ phút này đều biết động tĩnh. Lại là không thể động, chẳng sợ Diệp Tử Thanh ở tông nội địa vị không tầm thường, Diệp gia. Lần này cần vong, Hương Tuyết Hải bất đắc dĩ. Bởi vì vô lực, đối phương quá cường, vẫn là 10 cái người cùng nhau tới. Cơ hồ đều có thể hoành hành Nam Lâm được chứ, bất quá là 10 cái người xuất động Diệp Nhiễm Thu. Lại có bao nhiêu cường? Rất nhiều người không dám suy nghĩ, hiện tại. Diệp Nhiễm Thu ở cái kia hắc y nhân sắc đốm lạnh lẽo dưới ánh mắt lặng im một hồi. Nói, ta biết các ngươi chủ thượng là muốn các ngươi tới giết ta. Bất quá chưa chắc chỉ giết một mình ta. Dựa theo hắn tác phong, chưa bao giờ sẽ lưu đinh điểm dư nghiệt. Sát, liền phải sát cái sạch sẽ. Đừng nói là ta Diệp gia, chính là toàn bộ đại hạ cũng sẽ bị hắn san bằng. Chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi, hắc y nhân nghe vậy cũng không giận. Người nhưng thật ra rất hiểu biết, chủ thượng thật là cái này mệnh lệnh, không chỉ có là ngươi, người này đó người nhà, còn có ngươi cái kia nhi tử, đều cần thiết chết, đại hạ này xuống dốc nơi cũng nên là vẫn diệt. Đáng tiếc, người nhi tử hiện tại không ở nơi này, nếu không cũng miễn cho chúng ta giết ngươi lúc sau còn phải đi một lần Đại Tần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.